Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 241, xung đột. Mơ mơ hồ hồ, Đồng Nghị đột nhiên cả kinh, mở hai mắt ra nhìn chung quanh, thấy ngủ say hành khách, đột nhiên phát giác không đúng, theo bản năng cúi đầu xem hướng về đồng hồ của chính mình. Đã là 4:20 khoảng chừng. Trái phải, nếu như hắn nhớ tới không sai, máy bay lúc hạ xuống hẳn là ở 3:30 sáng. Không phải nói tốt sau nửa giờ cất cánh sao? Làm sao đến hiện tại một chút động tĩnh đều không có? Phát hiện tình huống không người thích hợp, không ngừng Đồng Nghị một người, không xa trách đối diện tên kia cùng Đồng Nghị phan quá miệng hỗn huyết người da trắng nữ hài. Cũng nhận ra tình huống kỳ lạ, lập tức gọi tới tiếp viên hàng không, nhíu mày ngửa đầu nhìn tiếp viên hàng không, thật không tiện làm phiền, này máy bay làm sao còn không cất cánh, này đều sắp đến 1 giờ. Tiếp viên hàng không mỉm cười đáp lại đến, hết sức xin lỗi, mới vừa lấy được công ty truyền tới tin tức. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra còn không tới kịp thông báo đại gia. Có tân hành khách muốn lâm thời đăng ký. Mời ngài bình tĩnh đừng nóng. Một lát sau, liền nghe đến trên máy bay truyền đến tân phát thanh. Các vị tôn kính hành khách. Rất xin lỗi, mới vừa máy bay nhận được tin tức. Có một nhóm đặc thù hành khách muốn đăng lâm lần này chuyến bay. Làm lỡ đại gia thời gian rất xin lỗi. Sớm thông báo đại gia, vì mọi người an toàn, chúng ta gặp điều chỉnh các vị hành khách chỗ ngồi, sau đó đăng ký hành khách, là một ít đưa tới Canada tù nhân, nhưng xin mọi người không nên kinh hoàng, chúng ta đã làm vẹn toàn chuẩn bị, tuyệt không có bất luận cái gì nguy hiểm, cảm tạ các vị hành khách phối hợp. Đồng Nghị nghe vậy chân mày cau lại, theo lý thuyết áp giải tội phạm, thông thường không phải phối dùng xe đặc chủng hoặc chuyên cơ sao? Này CMN làm sao đưa đến dân dụng chuyến bay lên? Cùng lúc đó, Đồng Nghị bên cạnh gọi Hồng Phi Hổ cậu bé, đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng dùng tiếng Quảng Đông hùng hùng hổ hổ, ngã sấp mặt, có lầm hay không? Như vậy rất nguy hiểm ai? Đồng Nghị nhìn bên cạnh cậu bé cười ha ha, ua. Ngươi làm sao tỉnh rồi? Ta xem ngươi ngủ đến rất quen a. Mới vừa tỉnh, mơ mơ màng màng nghe được phát thanh. Bọn họ làm như thế, có biết hay không vạn nhất xảy ra bất trắc. Xem ta như vậy đại nhân vật, dễ dàng nhất bị người cho rằng mục tiêu. Đồng Nghị bị tiểu tử thúi này chọc phát cười. Không đáng kể nhún vai một cái, thuận miệng qua loa đến. Đã đến rồi thì nên ở lại. Lập tức hỏi tiếp viên hàng không muốn một cái thảm lông. Đắp lên người, nghiêng người ngủ, Đồng Nghị như vậy bình tĩnh. Có thể không ý nghĩa hắn hành khách có thể thản nhiên nơi. Lần này chuyến bay, người da vàng, người da trắng, màu nâu, màu đen mỗi cái nhân chủng có đủ cả. Mới vừa truyền hình xong phát thanh, cả khoang bên trong, mọi người ồ lên, trong lúc nhất thời ầm ĩ lên. FK, các ngươi là đang nói đùa sao? Đây là cái nào cho cái làm quyết định? Ta muốn trách cứ, các ngươi đây là đem sinh mạng của chúng ta an toàn đặt hiểm địa. Không biết trước đó cùng chúng ta thương lượng sao? Không có đạt được ngồi chung lữ khách đồng ý. Ai cho phép các ngươi như thế tự tiện chủ trương? Vậy cũng là tội phạm a. Không làm được là biến thái quỷ giết người. Các người có nghĩ tới hay không chúng ta cảm thụ, mà một đám tiếp viên hàng không, cau mày, cắn răng duy trì mỉm cười, ở cơ trưởng mệnh lệnh ra, bắt đầu cùng hành khách câu thông lên, động viên đại gia tâm tình sau khi đang cố gắng điều chỉnh chỗ ngồi. Điều chỉnh chỗ ngồi chính là máy bay khoang phổ thông, lần này chọc giận rất nhiều hành khách, tại sao khoang hạng thương gia người các ngươi bất động? Cần phải muốn cho khoang phổ thông bên trong người di chuyển vị trí. Rất nhiều người bắt đầu không ngừng cùng tiếp viên hàng không tranh luận lên. Bên trong buồng phi cơ trở nên ầm ĩ vô cùng. Lúc này A Trân từ lâu từ hàng cuối cùng đứng dậy. Thấy Đồng Bưu bên cạnh vị trí là không, vừa vặn đi qua ngồi, nghe được bốn phía chửi rủa thanh, tiếng hô quát, nhíu mày nhìn về phía một bên Đồng Bưu. Cha, ngươi hòa giải tội phạm ngồi chung một khung máy bay sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Đồng Bưu hờ hững khoát tay áo một cái. Có thể có nguy hiểm gì? Đừng quên cha ngươi ta là cảnh sát. Mấy cái tiểu mâu tặc có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến. Trong khoang phổ thông ầm ĩ động tĩnh, tự nhiên đã kinh động phụ trách lần này phi hành cơ trường. Hắn lập tức từ buồng lái bên trong đi ra, hiểu rõ tình huống, thực trong lòng hắn cũng không vui. Nhà ai dân dụng hàng không muốn vận tải tội phạm, cũng không biết chính mình công ty một đám người quản lý là nghĩ như thế nào. Như thế hoan đường quyết định đều có thể đáp ứng. Đáng tiếc hắn cầm công ty lương bổng, chỉ có thể dựa theo công ty chỉ thị làm việc, trừ phi hắn không muốn làm nữa. Liền vội vàng cùng tiếp viên hàng không, đồng thời động viên hành khách tâm tình. Chỉ là lúc này rất nhiều hành khách, văn hóa bối cảnh không giống nhau, phế bỏ nửa ngày miệng lưỡi, vẫn không có đưa đến tác dụng gì. Mắt thấy lại không lâu nữa, tội phạm liền muốn đăng ký. Hắn nhất định phải dành thời gian đem vị trí sắp xếp đi ra. Nhìn một chút quần tình kích phẫn mọi người, phát hiện một âu phục giày da nam da trắng huyên náo hung hăng nhất. Vội vàng tìm đến hai tên nam tính tiếp viên hàng không người phục vụ ở lại bên cạnh mình. Tiếp theo đi đến tên nam tử này trước mặt, dự định đến cái giết gà dọa khỉ. Cơ trưởng chăm chú nói đến, vị tiên sinh này, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Chúng ta đây là vì an toàn cá nhân của ngươi, mới chịu ngươi di chuyển vị trí. Cức chó, cức chó, vì sinh mạng của chúng ta an toàn. Tây trang này dày ra người, chỉ vào cơ trưởng mũi mắng to đến, các ngươi chính là một đám khốn nạn. Nếu như thật sự vì chúng ta an toàn, thì sẽ không để một đám người cặn bã leo lên máy bay. Tiên sinh, xin ngươi phối hợp. Cơ trưởng sắc mặt tái nhợt đến. Đi ngươi, người này trực tiếp so với một cái quốc tế thủ thế. Tiên sinh, xin ngươi phối hợp. Cơ trưởng sắc mặt khó coi đến. Dùng một phần nhỏ loại ánh mắt này xem ta. Ta không phải là bị dọa đại. Lập tức người cơ trưởng này hướng bên cạnh nam tiếp viên hàng không khiến cho nháy mắt. Hai người hiểu ý, lập tức tiến lên cường kéo người này. Âu phục nam thấy thế liền phải phản kích. Ba người lẫn nhau lôi kéo lên. Cơ trưởng lập tức lớn tiếng hướng về bên cạnh tiếp viên hàng không tiểu thư nói đến. Đi gọi điện thoại, liên hệ không cảnh phái người lại đây. Liền nói có người uy hiếp hàng không an toàn, để bọn họ lập tức bắt người này. Âu phục nam thấy thế, cắn răng lập tức nâng lên hai tay, không cùng hai tên nam tiếp viên hàng không lôi kéo, phẫn hận không cam lòng gật đầu. Ok, ok, ta phối hợp công việc của các ngươi. Nhìn một chút một bên còn nắm lấy chính mình góc áo nam tiếp viên hàng không, ta trừng mắt, ta đã phối hợp công việc của các ngươi. Hiện tại, xin ngươi lập tức đem cái tay bẩn của ngươi cho ta lấy ra. Nói xong dùng tay mạnh mẽ một quăng tránh thoát. Tiếp theo nhấc chân, đi tới cơ trưởng bên cạnh mạnh mẽ chừng một chút. Chờ ta tìm luật sư trách cứ ngươi. Còn có các ngươi này phá công ty hàng không? Nói xong đi chưa được mấy bước, giống to đến, ta ngồi chỗ nào? Một tên nữ tiếp viên hàng không lập tức chỉ dẫn người này đi đến khoang phổ thông dựa trước vị trí, chỉ vào chỗ ngồi lễ phép nói đến. Tiên sinh, mời ngài ngồi ở đây. Thấy người này chịu thua, cơ trưởng đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mặt mỉm cười nhìn về phía một đám hành khách. Các vị, hy vọng có thể phối hợp công việc của chúng ta. Ta cũng không hy vọng phát sinh chuyện không vui. Xem ở thượng đế phần trên, xin mời chư vị trước tiên lắng lại chính mình bất mãn trong lòng. Vẫn là không muốn lãng phí đại gia thời gian. mới vừa cái kia ba giết gà dọa khỉ thao tác vẫn là đưa đến tác dụng. Tuy rằng hành khách đồng ý phối hợp bọn họ di chuyển vị trí. Có thể trong miệng có thể có lời hay gì. Chít chít méo mó, ong ong ong, dường như ngàn vạn chỉ muỗi bay lượn bình thường. Cơ trưởng cực lực khống chế tâm tình, trên mặt mang theo nụ cười xem tất cả mọi người dựa theo yêu cầu một lần nữa điều chỉnh vị trí. Lập tức trở lại buồng lái này bên trong, đóng lại cửa máy khóa kỹ sau, trực tiếp bảo thô, khốn nạn, cức chó, chó cái, là cái nào chết tiệt đáp ứng để tù nhân lên máy bay. 1.603.368.781 tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.